90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, đại thiếu gia, ngươi nhìn đây là cái gì? Hải Hưng Bang hiểu rõ nhất Hải Nhị, kia lăn lộn người, bất kể hậu quả, nói gì khẳng định là vô dụng, cho nên bây giờ việc cần kíp là đuổi kịp, đem người cứu được. Nếu không Lý Thiếu Cẩn đời này thân thể phá hủy không nói, sau này làm sao đang tại nhà chồng đặt chân, làm sao đối mặt bên người thân bằng hảo hữu. Giữ lý trí, Hải Hưng Bang lúc này thấy một cái đường hầm bảng chỉ đường cửa vào khu khai phát cầu vượt động, thật là như được đại xá. Lý Thiếu Cẩn thật là phúc tinh, mệnh không nên tuyệt a. Nơi đó cách hắn nơi này rất gần, khá tốt cho mẹ đưa khăn quàng rồi. Hắn sợ Hải Nhị phát hiện khác thường, trực tiếp cúp điện thoại, sau đó gọi cho thuộc hạ giúp ta đuổi từ nơi này bảng số xe, lúc chuyện báo cáo vị trí cho ta. Bố trí xong, hắn trở lại trong xe, phát động động cơ, cần ga gia tăng, chạy mục tiêu đi. Bên kia đang tại Lý Thiếu Cẩn tắt máy thời điểm, đang tại khu khai phát phụ cận một cái đóng quân bộ đội cửa. Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ mới vừa xuống xe, không kịp cảm khái hay là trong nhà được a. Tống Khuyết điện thoại di động liền phát tới một cái giản tin. Tống Khuyết cười nói, mới vừa mở máy sẽ tới tin tức, nói không chừng là vợ ta. Bọn họ lúc thi hành nhiệm vụ nhất định giữ bí mật. Ngồi phi cơ lúc trở lại muốn tắt máy. Xuống phi cơ có người nhận được thành phố này mới mở máy. Gần đây, vợ khẳng định nghĩ mình. Hắn mở ra nhìn một cái, thần sắc nghiêng bên, không nói hai lời đẩy ra cái đó mới vừa đóng cửa xe tài xế. Sau đó ngồi lên buồng lái. Phong Thiếu Vũ nhìn một cái này dáng điệu cũng biết xảy ra chuyện. Hắn đều không hỏi, đang tại Tống Khuyết đạp cần ga lúc lên xe, hai vị lãnh đạo ngây ngang mà đi, vốn tới đón tiếp xếp hàng. Ngoặc kép, xe khởi động, Tống Khuyết đưa điện thoại di động ném cho Tống Khuyết. Phong Thiếu Vũ cho Thiếu Cẩn gọi điện thoại, bọn họ nhiều năm phối hợp, đã có loại này ăn ý, không hỏi tại sao chỉ thi hành. Phong Thiếu Vũ gọi xong sau lắc đầu, tắt máy. Tống Khuyết sắc mặt hết sức khó coi, gặp phải nguy hiểm, ngươi giúp ta chú ý GPS ban bố vị trí, thuận tiện báo cảnh sát. Phong Thiếu Vũ đều làm theo, sau đó nhìn về phía Tống Khuyết, ngươi tạm thời trước đừng có gấp, ta mới vừa báo án thời điểm. Hò hét đài nói, đây đã là thứ 25 người gọi điện thoại, khắp thành có thể điều động cảnh lực đều đi ra ngoài đuổi người, rất nhanh liền có thể tìm được. Tống Khuyết cau mày, như vậy nhiều người sao? Phong Thiếu Vũ khẳng định gật đầu, vậy khẳng định là vợ bị bắt cóc. Tống Khuyết đã làm điều tra, khi Lý Thiếu Cẩn số điện thoại di động phát tới vị trí thời điểm, hắn cũng cảm giác đây là tin tức cầu cứu, cho nên liền luống cuống. Bây giờ khắp thành đều ở đây đuổi, vậy hẳn là người nhà cũng nhận được tin tức, bắt đầu hành động. Mặc dù rất nhiều người, nhưng mà Tống Khuyết như một điểm đều không có buông lỏng dấu hiệu. Hắn còn không biết Lý Thiếu Cẩn rơi vào người nào trên tay, gặp nguy hiểm gì. Cái đó xác định vị trí vẫn còn ở di chuyển về phía trước. Trễ này một khắc, liền nhiều một phần nguy hiểm a. Bốn phía đều là còi báo động tiếng vang, còn có cảnh sát giao thông cầm loa lớn đang kêu. Trước mặt bảng số xe dừng lại, dừng bên lề tới, Vương Triển Bằng đang tại tổng chỉ huy trên xe nói, nhất định phải bảo vệ tốt con tin an toàn. Lúc cần thiết có thể nổ súng, ta chịu trách nhiệm hoàn toàn. Cảnh lực toàn bộ tiến lên. Hải Nhị tài xế có chút không kiên trì nổi, qua cầu động, lên nhanh chóng đường. Hắn nói, nhị gia, hẳn là theo đuổi chúng ta đi, nếu không dừng lại đi, thừa dịp còn không có xảy ra việc gì. Hải nhị trong miệng nhai quả cau, phách một chút tỏi đang tại Lý Thiếu Cẩn trên mặt, đều là tới cứu ngươi đúng không? Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là sắc mặt không tốt, nhưng mà ánh mắt vẫn là rất ổn định. Hải nhị rút lui hết nàng trong miệng lướt qua rẻ lau, cười lạnh nói, ngươi cho là bọn họ đều chạy tới sẽ có người cứu ngươi phải không? Lý Thiếu Cẩn ho khan hai tiếng, bình phục hô hấp sau nói, Hải nhị gia, bây giờ ngươi thả ta, không có tạo thành cái gì xấu ảnh hưởng, dựa vào ngươi địa vị, chúng ta thì chẳng khác nào cùng nhau hóng gió uống chút trà rồi. Nếu không cứu ta người cũng đều chạy tới, ngươi cũng nhìn thấy vương gia chúng ta cũng không phải dễ trêu. Hải nhị liếm môi, mí mắt hướng xuống rũ, hết sức không cam lòng. Nếu như ta liền giết ngươi đâu, ngươi cho là ta thật sẽ cho ngươi đền mạng? Vương gia người sẽ không thả lưỡng bại câu thương tới cho ngươi báo thù. Lão gia tử một câu nói, cho vương vĩnh viên so với bây giờ vị trí cao hơn, hắn thì sẽ yên tĩnh. Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói, chồng ta, ta cùng chồng ta thanh mai trúc mã, đã mười mấy năm, chúng ta phi thường yêu nhau, người khác ta không biết, ngươi nếu như giết ta, chồng ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, ta công công mình con ruột, hắn chung quy sẽ không bất kể đi. Hải nhị sắc mặt có chút thay đổi, kia thì có thể làm gì? Lý Thiếu Cẩn nói, kết quả chính là ta mặc dù chết, ngươi cũng sẽ chết, chồng ta khả năng chức vụ khó giữ được, nhưng so với ngươi cùng mẹ ngươi tổn thất, các ngươi thật giống như lớn hơn đi, nhà các ngươi không hòa thuận, nếu như ngươi chết, mẹ ngươi không có trông cậy vào, ngươi hận nhất Hải Hưng Bang, kia cuối cùng thật vẫn cái gì đều là hắn. Ngươi nói là ta này một mạng, ngươi đáng giá không? Hải nhị bị Lý Thiếu Cẩn nói có chút động tâm. Hắn phiền nhất Hải Hưng Bang, khắp nơi cùng chính mình đối nghịch. Hải nhị đột nhiên cười nói, ta minh bạch rồi, này Hải Hưng Bang nơi nào là thích ngươi a? Rõ ràng chính là dẫn ta chú ý ngươi, sau đó nhường ta giết ngươi, dễ trừ rơi ta, hắn liền có thể ở nhà muốn làm gì thì làm. Money, Lý Thiếu Cẩn gật đầu liên tục không ngừng. Chính là như vậy, ta mới vừa sanh xong đứa bé, như vậy nhiều cô nương tốt vây quanh hắn, hắn làm sao sẽ thích ta đâu, đúng không? Hải nhị lại đột nhiên nói, ngươi khi ta kẻ ngu đâu, không thích ngươi, nàng tại sao cứu ngươi? Bởi vì chức trách của hắn, bởi vì ta tình huống lúc đó nguy hiểm. Money, Hải nhị hừ một tiếng, các ngươi hai cái còn chưa có thể tin. Nói xong, hắn con ngươi chuyển một cái, từ trong túi cầm ra một bọc bột màu trắng, sau đó rót ở một cái ly thức uống tử trong, ly lập tức giống như là rót vào bong bóng đằng phiến, xa xào xạt mạo hiểm khí. Hải nhị sau đó ngẩng đầu lên cười, ta không giết ngươi, nhưng mà ngươi như vậy chơi ta, ta làm sao sẽ bỏ qua cho ngươi đâu. Ta vật này cao thuần độ, nhường ngươi một lần thành ghen, ta chỉ muốn biết vương gia con dâu hút á phiện các ngươi vương gia làm thế nào. Vật này còn có một chỗ tốt, bất kể ai cùng ngươi ngủ, ngươi cũng có thể làm thành là chồng ngươi, tránh cho ngươi một hồi không tình nguyện hắc. Hắn nói xong ha ha cười to, đặc biệt điên cuồng. Lý Thiếu Cẩn nghĩ cũng biết, thuốc này là muốn cho chính mình uống, coi như nàng gặp qua gió to sóng lớn, nhưng là cũng biết, vật này, thân thể có thể giới, tâm nghiện khó giới, người khả năng liền phá hủy. Nàng cũng không có cảm giác chính mình có ý chí cường đại lực, có thể vượt qua nó. Nàng cắn răng thật chặt quan. Bất quá Hải Nhị cũng không có lập tức cho nàng rót hết, mà là lại khai thông video, gọi cho Hải Hưng Bang. Đại thiếu gia, ngài nhìn đây là cái gì? Hải Hưng Bang bên kia có thể nghe hắn đang lái xe, thanh âm rất gần. Ngươi hay là thả người, nếu không như vậy nhiều xe cảnh sát, thua thiệt là chính ngươi. Ngươi cho là mỗi lần cũng có thể có người bảo ngươi? Ngoặc kép, hết chương.